Vân Tịch truyện thiên tài tiểu độc phi. Chương 524. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Hồng Minh thấy tình thế chuyển biến không đúng, lại nói với Hàn Vân Tịch: "Vương phi nương nương, thật ra thì tại hạ cũng nghe nói qua sự tình Mộc gia cấu kết cùng hoàng tộc Bắc Lịch." Lời vừa nói, Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch nhìn nhau, ánh mắt đều là ý vị thâm trường. Miệng Vương Trọng Dương nhếch lên một tia cười lạnh, cũng không vội lên tiếng. Tạ Hồng Minh thấy mọi người chậm chạp không trả lời, lập tức lại nói: "Vài năm trước đây, tại hạ đã nghe qua chuyện này. Những năm gần đây, Mộc gia đều ra giá vốn dược liệu thấp nhất nhì Vân Không Đại Lục. Chính là bởi vì nuôi trồng ra rất nhiều cao sản trên cao nguyên tuyết vực ở Bắc Lịch. Không chỉ là tinh phẩm cấp thấp, tinh phẩm cao cấp cũng không thiếu. Giá vốn cũng cực kỳ rẻ tiền. Vương phi nương nương, tổ tiên hai nhà Vương Tạ cũng chỉ truyền lại cho con cháu vài mẫu đất. Chúng ta không có nhiều dược liệu trong tay. Nếu lại thêm giá cả bị đè thấp, thật sự sẽ không còn đường sống." Lúc này, Vương Trọng Dương mới mở miệng: "Vương phi nương nương, nếu giá tiền này lại bị hạ xuống, hai nhà Vương Tạ sẽ không gắng gượng được. Đến lúc đó, không có dược liệu cung ứng, cái mất nhiều hơn cái được." Hàn Vân Tịch như có điều suy nghĩ, gật đầu một cái: "Mộc gia cùng Bắc Lịch cấu kết chung một chỗ. Ha ha, thật đúng là làm người khác bất ngờ." Vương Trọng Dương không lên tiếng. Tạ Hồng Minh vội vàng nói: "Cũng không phải, thời điểm ban đầu nghe nói chuyện này, tại hạ cũng phi thường ngoài ý muốn. Thật ra, Tạ Hồng Minh căn bản chưa từng được nghe nói qua chuyện này. Thời điểm nghe Vương Trọng Dương nhắc tới cũng bị dọa cho giật mình. Nhưng ở trước mặt Tần Vương Phi, hắn chỉ có thể trả bất cứ giá nào. Cho dù là giả, cũng đều phải nói thành sự thật. Nếu không, Tần Vương Phi đè thấp giá cả dược liệu hơn nữa, hắn trở về Tạ gia sẽ không thể giao phó. Bởi vì sự tình hắn bán thuốc giá cao trong chợ đen, cha hắn suýt nữa đã phế hắn. Cha đã buông lời, nếu lần này hắn không thể thương lượng thành công, hắn cũng không cần trở về Tạ gia." Hàn Vân Tịch lại liếc mắt nhìn bảng giá, do dự một chút mới gật đầu: "Được rồi, bản Vương Phi cũng không phải là làm khó các ngươi. Cứ quyết định lấy cái giá này đi. Mỗi tháng, bản Vương Phi đặt hàng theo như yêu cầu. Đầu tháng giao hàng, cuối tháng thanh toán. Các ngươi thấy thế nào? So với thời điểm ký hiệp nghị cùng Mộc gia, điều kiện này quả thực quá rộng rãi." Vương Trọng Dương cùng Tạ Hồng Minh lập tức đáp ứng. Hàn Vân Tịch sai người làm viết hiệp nghị. Sau khi các bên ký kết, liền đem chứng cứ mua bán dược liệu trong chợ đen giao cho hai người bọn họ. Hai người vui mừng, sau khi vui vẻ bái tạ cũng liền rời đi. Sau khi trở lại khách sạn, Vương Trọng Dương đang muốn mở miệng, Tạ Hồng Minh lại giành trước: "Nhị lão gia, có chuyện tại hạ muốn nhờ cậy ngài. Ta với ngươi không cần khách khí như vậy. Ngươi có chuyện gì, cứ việc nói thẳng." Vương Trọng Dương rất rộng rãi. Tạ Hồng Minh hạ thấp giọng: "Nhị lão gia, chuyện hôm nay, ta sẽ trở về hồi báo đúng sự thật với cha ta. Chuyện hôm nay cũng coi như thuận lợi. Ha ha, ta cùng ngươi có thể trở về giao nộp thật tốt." Vương Trọng Dương cười nói. Tạ Hồng Minh do dự một chút, hạ thấp giọng: "Nhị lão gia, sự tình Mộc gia cấu kết cùng Bắc Lịch, ngươi từ nơi nào nghe tới?" Vương Trọng Dương kinh hãi, hốt hoảng nói: "Ta không nói Mộc gia cấu kết cùng Bắc Lịch, ta chỉ là nghe nói Mộc gia trồng dược liệu ở cao nguyên tuyết vực. Ta chỉ nghe nói mà thôi, không phải là ngươi đã nói bọn họ cấu kết hay sao?" "Ô kìa, nếu ta không nói như vậy, làm sao Vương Phi nương nương có thể đơn giản đáp ứng như vậy?" Tạ Hồng Minh vô cùng bất đắc dĩ: "Ngươi, ô kìa, ta còn tưởng rằng ngươi thật sự nắm chắc tin tức này. Nếu ngươi nói láo, vạn nhất mà truyền tới lỗ tai Vương Phi nương nương cùng Tần Vương Điện Hạ. Chúng ta..." Mặt Vương Trọng Dương đầy nóng nảy: "Hai chúng ta sẽ gặp phiền toái lớn." "Hừ..." Tạ Hồng Minh cũng trở nên khẩn trương: "Nhị lão gia, chuyện này ta coi như thật. Bất kể ai hỏi tới, hai ta đều thống nhất nói Mộc gia cấu kết cùng Bắc Lịch. Này, Vương Trọng Dương do dự. Tạ Hồng Minh an ủi. Chuyện này liên quan trực tiếp đến tiền đồ hai người chúng ta. Nhị lão gia cần gì phải mềm lòng đối với Mộc gia. Bây giờ, Mộc Linh Nhi rơi vào trong tay ông nội của ta. Ngày vui của Mộc gia chỉ còn mấy ngày ngắn ngủi. Mâu quang của Vương Trọng Dương trở nên hung ác. Nói một chữ, tốt, hai người quyết định như vậy. Ngày đó, Vương Trọng Dương mượn cớ phải đến phụ cận tìm dược liệu hoang dại. Cũng không cùng Tạ Hồng Minh trở về Dược Thành. Sau khi Tạ Hồng Minh rời đi, Vương Trọng Dương lại bí mật trở về Dược Quỷ Đường. Sau khi hắn đi vào, Long Phi Dạ, Hàn Vân Tịch đang cùng Vương Lão uống trà tán gẫu. Vương Nhị Lão gia là bảo đệ của Vương Lão. Ở Vương gia cũng coi là nhân vật có phân lượng không nhẹ. Chính bởi vì sự tình chợ đen lần này mà tổn hại mặt mũi chính mình. Ở trước mặt Vương Lão, tự nhiên không ngóc đầu lên được. Sự tình đã làm xong. Vương Lão không vui hỏi. Vương Nhị Lão gia hậm hực. Làm xong, mượn cái miệng này của Tạ Hồng Minh. Tạ gia chủ và Tạ hội trưởng chắc chắn sẽ tin tưởng. Lần này, nếu có thể vặn ngã hai nhà Mộc Tạ, người cũng coi là lấy công chuộc tội. Vương Lão thở dài một tiếng. Vương Nhị Lão gia không dám nhiều lời. Làm một cái chắp tay liền lui xuống. Điện hạ, Mộc Linh Nhi còn có 3 ngày là đến Dược Thành. Dựa theo quy củ của hội trưởng lão, nàng sẽ bị nhốt ở phòng giam trong rừng rậm dược liệu. Theo thông lệ, khi nàng bị giam, hội trưởng lão sẽ đích thân thẩm tra. Sau khi bỏ phiếu cho mới đưa ra phán quyết cuối cùng. Nhưng rất không đúng dịp. Mấy ngày nữa chính là đại hội thử thuốc 10 năm một lần của Dược Thành. Hội trưởng lão còn không ít sự tình phải lo toan. Lão phu phỏng chừng, chuyện của Mộc Linh Nhi còn đợi đến khi đại hội thử thuốc kết thúc mới được giải quyết. Vương lão nghiêm túc nói. Không sao, thời gian càng dài, hai nhà Mộc Tạ càng có thời gian cạnh tranh. Long Phi Dạ lạnh lùng nói. Hàn Vân Tịch muốn cứu Mộc Linh Nhi, mà hắn muốn mượn cơ hội này nâng đỡ Vương gia, để cho Vương gia trọng trưởng đại cuộc Dược Thành. Nếu như có thể đánh được cả Y Thành, như vậy, toàn bộ miền Nam Bộ của Vân Không Đại Lục đều do hắn trưởng khống. Đại hội thử thuốc tổ chức ở nơi nào? Hàn Vân Tịch hỏi, ngay tại rừng rậm dược liệu. Vương Phi Nương Nương yên tâm. Đại hội muốn mời không ít người trong giới y, dược. Toàn bộ dược đường lớn, dược thương đều phải mời. Thiếp mời do hội trưởng lão phát ra ngoài. Chắc hẳn chưa tới 1-2 ngày. Dược quỷ đường sẽ nhận được. Vương lão cười nói. Dùng rậm dược liệu. Đáy mắt Hàn Vân Tịch thoáng qua một vệt tính kế. Thế nào? Long Phi Dạ hỏi. Không, thật lâu không đi tới chỗ đó. Hàn Vân Tịch cười nói. Quả nhiên, 2 ngày sau, dược quỷ đường nhận được mời thiếp từ hội trưởng lão Dược Thành. Chẳng qua, hội trưởng lão hội chỉ mời Hàn Vân Tịch cùng người của dược quỷ đường tham gia đại hội thử thuốc. Không mời Long Phi Dạ. Mặc dù Long Phi Dạ không phải là người của giới y, dược. Nhưng lấy thân phận cùng địa vị của Long Phi Dạ, không đến nỗi bị gạt sang một bên. Rất rõ ràng, Tạ hội trưởng Thù Giai cố ý không mời hắn. Rõ ràng, đắc tội với người là dược quỷ đường. Tần Vương Điện Hạ thật sự vô tội. Lật xem 2 tờ thiếp mời. Mặt Hàn Vân Tịch đầy tiếc nuối. Nói. Điện hạ, không mời chàng ư, phải làm sao bây giờ? Mặt Long Phi Dạ không thay đổi. Tiếp tục lau chùi bội kiếm. Thuận miệng trả lời. Bản vương hộ tống nàng đi. Đây thật sự là tiết tấu làm thị vệ sao? Hàn Vân Tịch suýt nữa bật cười. Lại cố làm vẻ khẩn trương. Liền vội vàng khom người. Thần thiếp không đảm đương nổi. Lúc này, Long Phi Dạ mới dương mắt nhìn. Giống như vuốt ve con chó nhỏ. Sờ đầu nàng một cái. Không việc gì. Bản vương tình nguyện. Hắn nói xong. Lại tiếp tục cúi đầu. Lau trường kiếm. Dáng vẻ nghiêm túc. Hàn Vân Tịch nhìn đến. Đột nhiên không biết nói cái gì cho phải. Long Phi Dạ. Vừa mới xong. Rốt cuộc có tính là lời ngon tiếng ngọt hay không? Tâm tình Hàn Vân Tịch thế nào lại có cảm giác giống như là ăn mật đường. Ngọt ngào như vậy. Hôm sau, dưới sự hộ tống của Long hộ vệ, Tần Vương Phi lên đường, đi tới Dược Thành. Dược Thành, theo sự tình Mộc Linh Nhi bị giam vào phòng giam trong rừng rậm dược liệu. Không khí giữa ba gia tộc lớn, không khí giữa các thế lực trong hội trưởng lão càng ngày càng khẩn trương. Mộc Linh Nhi bị giam vào phòng giam, thế lực của Mộc gia trong hội trưởng lão liền cường ngạnh. An bài lính ngục đi canh giữ, nhưng lần này, Tạ hội trưởng cũng vô cùng cứng rắn, không ngại làm lý do cự tuyệt toàn bộ lính ngục của Mộc gia. Mộc Anh Đông tức giận như lửa lớn, trong thư phòng đập bể cái bình trà hắn yêu mến nhất. Tạ Đức Ý, khinh người quá đáng. Quân Diệt Tà ngang ngược, ngồi tựa lưng vào ghế, nhếch hai chân lên khỏi đất, tư thái cuồng ngạo, không nói một lời. Mộc Anh Đông đạp lên mặt đất đầy mảnh vụn, nóng nảy hỏi, đến nay Tạ Đức Ý còn không cho ngươi câu trả lời. Gấp cái gì, cao nguyên tiết vực là cám dỗ lớn như vậy, ngươi cũng không thể tránh khỏi. Huống chi là hắn, Quân Diệt Tà khinh thường nói. Trong lòng Mộc Anh Đông xuất hiện một cái rào cản, đột nhiên không biết làm thế nào phản bác. Quân Diệt Tà hảo đoan đoan, làm gì ngay cả hắn đều tổn hại một hồi. Hắn thật sự không khỏi không thừa nhận, năm đó hắn cấu kết cùng Quân Diệt Tà, đáp ứng giúp Quân Diệt Tà nuôi độc dược trong ao nước độc ở rừng rậm dược liệu. Chính là không kìm lòng được trước cám dỗ là cao nguyên tiết vực. Chờ đại hội thử thuốc đi qua, hắn nhất định sẽ hẹn gặp bản vương. Quân Diệt Tà phi thường nắm chắc, tâm tình cũng tựa hồ không tệ. Cười nói, Mộc Anh Đông, hoặc là, ta đánh cuộc. Mộc Anh Đông cũng không dám, trời mới biết người này sẽ nói tiền đặt cược là cái gì. Hắn cười nói, Khang Vương Điện Hạ nắm chắc như thế, lão phu cũng yên lòng. Lão phu chỉ sợ trong vòng 10 ngày này, Linh Nhi phải chịu nhiều đau khổ. Nhà đầu này, ai, cuối cùng là người vô tội. Mộc Anh Đông còn trông cậy vào Mộc Linh Nhi, mong rằng sau khi đến Bắc Lịch, không nên quá ghi hận người làm cha này. Hai cha con nàng có thể nối lại tình xưa, cộng mưu, tính đại kế phát triển Mộc gia. Dù sao, Mộc gia hợp tác cùng hoàng tộc Bắc Lịch cũng là bảo hộ Lột gia. Nếu như đến lúc đó, Mộc Linh Nhi lên làm thái tử phi có thể một lòng hướng về Mộc gia. Hắn mới không còn bị Quân Diệt Tà quản chế quá mức. Quân Diệt Tà người này, căn bản là không lòng có thương hại, nhất là đối với nữ nhân. Hắn lạnh lùng nói với Mộc Anh Đông một câu. Chết không? Ngươi lo lắng nhiều như vậy làm gì? Mộc Anh Đông đang muốn khuyên, hắn liền nói sang chuyện khác. Nghe nói, lần này hội trưởng lão cũng mời người của Dược Quỷ Đường. Mời Hàn Vân Tịch cùng Cổ Thất Sát. Lá gan của Tạ Đức Ý ngược lại rất lớn. Hoàn toàn không mời Tần Vương. Mộc Anh Đông nói, nghe lời này một cái, đáy mắt Quân Diệt Tà liền xẹt qua tí ti tinh mang. Nói như vậy, cho dù Long Phi Dạ đến, cũng không được vào rừng dược liệu. Ha ha, lấy tính tình của Tần Vương, không có thư mời, cũng sẽ không nể mặt mà tới. Mộc Anh Đông cười nói, hắn quá tình nguyện nhìn thấy Tạ Đức Ý đắc tội với Long Phi Dạ. Mộc Anh Đông cùng Quân Diệt Tà ở bên này tính toán, Tạ ra bên kia khổ tâm tính kế. Người nói Mộc Anh Đông đã sớm cấu kết cùng hoàng tộc Bắc Lịch. Tạ Đức Ý trở về Tạ gia, lập tức nhận được tin tức này. Mặt mũi Tạ gia chủ ngưng trọng. Cha, bất kể chuyện này là thật hay giả, chúng ta cũng không được khinh thường. Việc đại sự như vậy, sớm không truyền tới, muộn không truyền tới, lại truyền tới lúc này. Người biết được từ đâu? Tạ Đức Ý nghiêm túc hỏi. Đối với Tạ gia mà nói, cao nguyên tiết vực quá trọng yếu, hắn sẽ không dễ dàng buông tha. Hồng Minh, đứa bé kia nói, Tạ gia chủ nói lại một lần về sự tình Tạ Hồng Minh. Vương Trọng Dương cùng đàm phán với Hàn Vân Tịch về giá cả dược liệu. Tạ Đức Ý phi thường ngoài ý muốn, lập tức cho gọi Tạ Hồng Minh đến, nghiêm túc hỏi, chuyện này, có thật như vậy không? Tại sao lúc trước gia gia không nghe ngươi nhắc đến? Tạ Hồng Minh căn bản cũng không biết sự tình cơ mật Quân Diệt Tà tìm Tạ Đức Ý thương lượng hôn sự Mộc Linh Nhi. Hắn và Vương Trọng Dương thương nghị, cùng nhau thống nhất muốn bêu xấu Mộc gia để tự vệ bản thân. Vì vậy, Hắn hết sức chăm chú nói. Ra ra, trước đây không lâu ta cũng mới nghe nói chuyện này. Ngay tại trong hội dược liệu. Nghe người của Mộc gia nói. Ta cũng coi là chuyện không đáng kể. Cho là đùa giỡn mà thôi. Nhưng thời điểm đi dược quỷ đường. Nhị lão gia của vương gia đã nói đến. Ta là một người nghe thấy. Thì có thể cho là đồn đãi coi. Mà bây giờ, ngay cả nhị lão gia của vương gia cũng biết. Chuyện này quan hệ phức tạp. Nhưng không có lửa làm sao có khói. Mặt, Tạ Đức Ý đầy phức tạp. Do dự hồi lâu, nghiêm túc hỏi. Hàn Vân Tịch cùng Long Phi Dạ có thái độ gì? Tạ Hồng Minh liền vội vàng trả lời. Bọn họ phi thường khiếp sợ. Ngay từ đầu, Tần Vương Phi còn chưa tin. Ta cùng nhị vương gia phí không ít miệng lưỡi nàng mới tin tưởng. Mới đáp ứng cho ta giá cả kia. Cách chương.